Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 11: Vạch trần bản chất. Ngày hôm sau, Bạch Sơ Điệp mới hoàn hồn lại, bà ta vội vàng hỏi tình hình của Tô Nhiễm. Tới bây giờ, bà ta chưa bao giờ tiếp xúc với những người cho vay nặng lãi. Lúc đi trả tiền, suýt nữa đã bị hình xăm của những người đó hù đến chết. Cũng may có Tô Nhiễm và Hòa Quân Hạo đi cùng, nếu không bà ta cũng đã ngất xỉu. Còn Bạch Lâm có lẽ do quá mức khiếp sợ nên phải đưa thẳng đến bệnh viện. Tô Nhiễm về nhà nghỉ ngơi một chút, nghe điện thoại của Bạch Sơ Điệp xong, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trầm tư đôi chút, cô lại gọi điện cho Mộ Thừa hẹn anh ăn tối. An Tiểu Đoá ăn mặc chỉnh tề, cầm giỏ sách trên sofa, thấy Tô Nhiễm ngẩn ngơ, cô lo lắng ngồi xuống rồi hỏi. Bảo bối, cậu làm sao vậy? Khó chịu ư? Tô Nhiễm xoay người nhìn cô lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ trên tường, thần sắc kinh ngạc. Còn sớm mà, cậu đã phải đến bệnh viện làm việc sao? Không phải cậu trực ca đêm sao? Giờ này mới buổi chiều thôi mà. An Tiểu Đoá che miệng cười. Hôm nay bác sĩ Mộ làm ca ngày, đương nhiên mình phải đến sớm. Cái này gọi là một ngày không gặp như cách ba thu đó. Nhìn nụ cười của cô, ngực Tô Nhiễm chua xót, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, cất giọng hỏi. Tiểu Đoá, cậu thật sự thích bác sĩ Mộ đến vậy? Đương nhiên, không phải thích mà là yêu. An Tiểu Đoá thôi cười, hết sức nghiêm túc nhìn Tô Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cậu biết không, chưa bao giờ cảm giác này lại mãnh liệt như vậy. Mình yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật lòng rất yêu. Cho nên, mình phải cố gắng hết sức để thi đỗ vào khoa ngoại thần kinh. Đúng rồi, Tiểu Nhiễm, không phải cậu nói là bạn với anh ấy sao? Nhất định phải giật bác cầu. Để đợi đến lúc tụi mình kết hôn thật, mình sẽ mời cậu tất cả kẹo mừng ngon nhất thế giới. Tô Nhiễm gượng cười, nhưng lòng cô đầy buồn phiền. Thôi xong rồi, nếu bị Tiểu Đoá biết Mộ Thừa cầu hôn cô, thì làm sao bây giờ? Bi kịch 4 năm trước với Hòa Vi, cô không muốn tái diễn lần nữa. Tiểu Đoá là bạn tốt nhất của cô tuyệt đối không thể để 4 năm trước mất đi chị gái, còn 4 năm sau lại mất đi bạn tốt. Không, không được. Mộ Thừa, anh ấy đích thật là người đàn ông tốt, nhưng cậu cũng biết hoàn cảnh của anh ấy. Anh ấy... Mình biết, tối hôm qua, không phải cậu đã kể với mình mọi thứ rồi ư, ly dị, rồi còn nuôi con nữa. Mình không để tâm đâu, nếu mình yêu anh ấy, vậy mình sẽ yêu quá khứ của anh ấy, yêu mọi chuyện thuộc về anh ấy. Vẻ mặt An Tiểu Đoá hạnh phúc lên tiếng, Tô Nhiễm nhìn cô trìu mến khẽ nói. Đêm nay, mình mời anh ấy ăn cơm, cậu đi không? Coi như là chính thức làm quen. Mắt An Tiểu Đoá sáng rực, suy nghĩ rồi lắc đầu. Mình muốn đi lắm, nhưng thôi, mình muốn chờ đến khi thật sự làm việc ở khoa ngoại thần kinh, sau đó lại chính thức bái anh ấy làm thầy, như vậy mới danh chính ngôn thuận. Ha ha, ngẫm thấy sướng quá. Tô Nhiễm đành cười. Trời ơi, không nói nữa đâu, nói tiếp lại bác sĩ Mộ tan tầm đó, mình đi đây. An Tiểu Đoá xem giờ, lập tức nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa mang giày rồi đi. Cửa đóng lại, Tô Nhiễm thở dài một hơi. Mộ Thừa, có thể yêu An Tiểu Đoá hay không? Hoa Lệ phân cách tuyến. Bữa tối, cô chọn ở một nơi gần biển, không náo nhiệt cũng chẳng sầm uất như Trung Hoàn, chỉ có bóng đêm và không gian lãng mạn yên tĩnh. Nhà hàng Tây này không đông lắm, chỉ có lác đác một hai người khách. Dưới ánh nến chủ đạo, mọi cảnh vật đều trở nên tươi đẹp. Bằng Điệu thấy Tô Nhiễm thì hết sức vui vẻ, mãi ngồi làm nũng bên cạnh cô. Mộ Thừa ngồi đối diện Tô Nhiễm, im lặng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Đợi Bằng Điệu ăn tráng miệng xong, Tô Nhiễm nhìn Mộ Thừa, nói từ đáy lòng. Mộ Thừa, lần này nhờ có anh, em không biết nên cảm ơn anh như thế nào, vì vậy bữa ăn này nhất định phải để em mời mới được. Duy Bạch nói, 10 triệu đó sẽ mau chóng gửi lại anh. Không gấp. Mộ Thừa cười thản nhiên. Tiểu Nhiễm, anh không thích em khách sáo với anh như vậy. Chúng ta xa nhau mới mấy ngày, không phải sao? Em không có. Mộ Thừa, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ là không ngờ khi khó khăn nhất lại là anh giúp em. Em không biết nên nói thế nào mới đúng. Tô Nhiễm vội vàng giải thích. Mộ Thừa khẽ thở dài, nuông chiều nắm tay cô. Em quên rồi ư, 4 năm trước anh cũng xuất hiện vào thời điểm em cần được giúp đỡ nhất. Tiểu Nhiễm, có lẽ ông trời đã an bài anh ở cạnh em, chăm sóc em và yêu thương em. Bằng Nịu bên cạnh trông thấy cười hạnh phúc, giơ tay lên che mắt. Tiểu Nhiễm không cách nào đón lấy cái nhìn chăm chú dịu dàng của anh. Cô nghĩ tới An Tiểu Đoá, muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm chặt hơn, nhẹ nhàng cất tiếng. Em thật lòng cảm ơn anh. Mộ Thừa lắc đầu. Em biết rõ, cái anh muốn không phải lời cảm ơn của em. Mộ Thừa. Tô Nhiễm muốn nói lại thôi. Mộ Thừa cười, lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ tinh tế lần trước, chậm rãi đẩy đến trước mặt cô rồi mở ra. Chiếc nhẫn kim cương bên trong lấp lánh dưới ánh nến. Anh luôn mong đợi câu trả lời của em. Tiểu Nhiễm, lấy anh được không em? Tiểu Nhiễm mải miết nhìn chiếc nhẫn đó, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Cô lại nghĩ tới vẻ mặt sung sướng của An Tiểu Đoá lần nữa. Mỗi khi nhớ tới, ngực cô đều nhói đau. Mẹ Tô Nhiễm đồng ý đi mà. Băng Niệm ngồi bên cạnh hờn dỗi. Băng Niệm muốn mẹ. Đúng vậy, đồng ý đi em. Tiểu Nhiễm, em nhẫn tâm để Băng Niệm đau lòng sao? Mộ Thừa cười nói. Tô Nhiễm lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn rất lâu, nhướng mắt nhìn Mộ Thừa, liếm môi rồi cất tiếng. Mộ Thừa, anh có thể nói trước cho em biết số tiền đó làm sao anh có không? 10 triệu không phải là ít, trừ khi em vẫn chưa hiểu rõ anh. Đây là chuyện cô đã muốn hỏi từ sớm. Mộ Thừa nhanh chóng nắm bắt được tình hình của cô, ung dung điềm tĩnh xuất ra 10 triệu, tất cả mọi chuyện khiến cô không giải thích được. Mộ Thừa ngẩn người, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ. Lát sau anh thở dài, nhưng chưa kịp mở miệng giải thích, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền đến. Mộ Thừa ngồi ở trước mặt em, đâu chỉ đơn giản là bác sĩ. Anh ấy họ Mộ, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Mộ, xuất ra 10 triệu là vấn đề với anh ấy ư? Tô Nhiễm và Mộ Thừa cùng sửng sốt, giọng nói vang lên từ phía sau cô. Tô Nhiễm quay đầu nhìn, liền giật nảy người. Lệ Minh Vũ không biết từ đâu vào lúc nào, vóc dáng cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng. Anh vững vàng bước từng bước hướng về phía bên này, môi anh lạnh lùng nhếch lên, đôi mắt đen thẳm giống mãnh thú, tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch. Đằng sau anh, một người phụ nữ cũng đang nhanh chóng bước đến. Vì cách khá xa, nên cô chỉ có thể thấy sơ qua đường nét xinh xắn của cô ta. Thế nhưng so với việc Lệ Minh Vũ đột nhiên xuất hiện, lời anh nói càng khiến cô giật mình. Cô vô thức nhìn Mộ Thừa, lại phát hiện sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi. Lệ Minh Vũ đi lên trước, liếc Tô Nhiễm một cái. Khi ánh mắt anh rơi vào hai tay người đang nằm cùng một chỗ, ánh mắt anh lạnh lùng hơn, hai tay chống lên bàn, từ từ cúi người xuống. Tuy nhìn Mộ Thừa, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại nói cho Tô Nhiễm nghe. Đổi cách giới thiệu khác, mẹ tôi, Mộ Mạn Vân là chị của tình nhân em. Anh nói, đáy mắt chậm rãi trào dâng châm biếm, lần này là nói cho Mộ Thừa nghe. Đã lâu không gặp. Cậu của cháu. Tô Nhiễm kinh sợ, thử người nhìn Lệ Minh Vũ và Mộ Thừa. Cách xưng hô anh vừa thốt ra quả thực khiến cô sốc vô cùng. Mộ Thừa, anh lại là cậu của Lệ Minh Vũ ư? Cô vô thức nhìn Mộ Thừa, lại thấy vẻ mặt anh không thay đổi nhiều, chẳng qua chỉ khó coi hơn thôi. Xem chừng, Lệ Minh Vũ không có nói dối. Cô bất giác rút tay về, loáng cái đầu cô cũng mơ mơ màng màng. Hóa ra, dạo một vòng lớn, người cuối cùng ở cạnh cô cũng liên quan đến Lệ Minh Vũ. Tiểu Nhiễm. Mộ Thừa thấy cô rút tay về, xót xa nhìn cô, miệng anh giật giật, muốn nói rồi lại thôi. Băng Niệm ngồi một bên không biết làm sao, mà chỉ trong chốc lát lại có nhiều người đến vậy. Cô, nó càng không rõ chuyện gì xảy ra. Có lẽ thấy không khí này bất thường, cô bé liền rúc vào lòng Tô Nhiễm, thậm chí vùi cả mặt, chỉ hé ra một con mắt để nhìn. Lệ Minh Vũ dường như rất hài lòng với hiệu ứng của sự xuất hiện này, vươn tay ra đóng lại hộp nhẫn, đẩy đến trước mặt Mộ Thừa, nhếch miệng nói. Chiếc nhẫn này, cháu nghĩ tạm thời cậu vẫn chưa tặng được. Mộ Thừa cau mày, đứng dậy nhìn Lệ Minh Vũ, vẻ mặt dịu dàng của mọi khi rốt cuộc cũng thay đổi, nhìn người phụ nữ càng lúc càng đến gần, không vui lên tiếng. Minh Vũ, cậu muốn phá cái gì? Không lẽ giúp gia đình cậu đoàn tụ là phá ư? Lệ Minh Vũ cười nhởn nhơ. Tô Nhiễm sừng sốt. Gia đình đoàn tụ, lẽ nào... Mộ Thừa thoáng nhìn Tô Nhiễm, vừa muốn lên tiếng giải thích, người phụ nữ kia đã nhào vào lòng Mộ Thừa ôm chầm lấy anh. Mộ Thừa, không ngờ chúng ta còn có thể gặp nhau. Tay Mộ Thừa cứng ngắc buông xuôi hai bên, người phụ nữ trong lòng anh không phải ai khác, chính là Quý Hâm Sao, người vợ năm đó đã ruồng bỏ ba con anh. Không ngờ, ngày hôm nay lại xuất hiện nơi đây. Anh nhìn Lệ Minh Vũ, chắc chắn chuyện này liên quan đến anh. Suốt quá trình, đầu óc Tô Nhiễm đều trống rỗng, tâm tư cô mờ mịt, phát sinh thay đổi đột ngột trong mối quan hệ khiến cô phát giải thích. Người và việc bất ngờ xảy ra cũng khiến cô không cách nào tịnh tâm. Cô nhìn phía trước, đôi mắt dán chặt vào người phụ nữ đang ôm Mộ Thừa, lại liên tưởng đến lời Lệ Minh Vũ nói. Người phụ nữ này hẳn là vợ trước của Mộ Thừa. Băng Điệu núp trong lòng cô, không rõ nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt rất lâu, chợt cáu kỉnh hét to. Không được phép ôm ba cháu, ba chỉ có thể ôm Tô Nhiễm thôi, cô buông tay ra. Tiếng thét bất thình lình dọa Tô Nhiễm giật mình cũng khiến sắc mặt của ba người khác thay đổi. Mộ Thừa xót xa, Lệ Minh Vũ bỗng bực dọc, Quý Hâm Sao kinh ngạc quay đầu nhìn Băng Niệu. Vài giây sau, vành mắt cô ta đỏ hoe tiến đến kéo lấy Băng Niệu, kích động nhìn từ trên xuống dưới. Con gái ngoan của mẹ, suốt mấy năm qua mẹ nhớ con lắm. Thấy Tô Nhiễm luôn ôm Băng Niệu, cáu bản giật mạnh cô bé. Cô có tư cách gì mà ôm con của tôi, dựa vào cái gì mà bắt con tôi gọi cô là mẹ, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Tô Nhiễm khi không bị mắng một trận, trong nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sáng vẻ của người phụ nữ trước mắt rất đẹp, không dấu hiệu nào giống đã từng sinh con. Nếu cô ta không ăn nói cay độc, cô sẽ nảy sinh thiện cảm với cô ta. Băng Niệu nào biết chuyện gì đang xảy ra, cô bé chỉ thấy một người lạ đột nhiên ôm mình vào lòng, lại nghe người này mắng Tô Nhiễm, cô bé bỗng hét lớn, đánh Quý Âm Dao. Cô là người xấu, không cho phép chửi mẹ Tô Nhiễm. Băng Băng, mẹ mới là mẹ của con, sau này con không được phép gọi người phụ nữ này là mẹ nữa, có nghe không? Quý Hâm Dao ồn ào, vẻ mặt khẩn trương, cô chưa từng thủ nuôi con một ngày, đương nhiên không thể nghĩ ra cách để dỗ trẻ con, kết quả càng khiến Băng Niệu khóc to hơn. Tô Nhiễm không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuông, dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của Băng Niệu, cô can thiệp vào chẳng phải khiến người ta càng thêm không thích. Mộ Thừa không vừa mắt, xài bước lên trước ôm lấy Băng Niệu, lạnh tanh nhìn Quý Hâm Dao. Cô dọa con bé rồi. Bộ dạng này của anh, Tô Nhiễm chưa thấy bao giờ. Có lẽ người phụ nữ này tổn thương anh rất sâu, cho nên anh mới thay đổi thái độ và tính cách ôn hòa thường ngày. Quý Hâm Dao khóc nức nở, loáng cái đã luống cuống. Mộ Thừa, em xin lỗi, em thực sự rất nhớ con. Cô khóc lóc nhưng chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Mộ Thừa. Lệ Minh Vũ đứng một bên xem kịch vui, có lẽ là thấy xem kịch đã đủ, anh kéo Tô Nhiễm qua, tay vòng ôm lấy eo cô, dù cô dãy như thế nào cũng không dãy ra. Anh cong môi thỏa mãn. Cậu, thực lòng chúc mừng gia đình cậu đoàn tụ, cháu nghĩ cháu và Tô Nhiễm cũng không làm phiền gia đình cậu nữa, khi nào có thời gian, chào đón cậu về thăm nhà, nếu mẹ biết cậu về rồi chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ vui vẻ thờ ơ nhưng lại đầy ám chỉ. Theo tôi đi. Không đợi phản ứng của Tô Nhiễm, anh liền kéo cô ra ngoài, không chút thương tiếc, cứ dốc hết sức lôi đi. Tiểu Nhiễm. Mộ Thừa thấy vậy liền quĩnh quáng, muốn tiến lại bị Quý Hâm Sao từ phía sau ôm lấy. Mộ Thừa, em thực sự rất nhớ anh và con. Mấy năm qua, em sống không tốt chút nào hết. Mỗi lần nhớ anh và con, tim em đau đớn vô cùng. Người phụ nữ phía sau khóc lóc thảm thiết, nét mặt Mộ Thừa càng lúc càng biến sắc. Xe phóng như điên trên đường, sắc mặt Tô Nhiễm sợ đến trắng bệch, cô bám chặt vào tay vịn, xe lại ngoặt nhanh làm người cô va mạnh vào cửa xe, đau đến cau mày. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Dừng xe, anh điên rồi, tại sao lại chạy nhanh như vậy? Câm miệng. Lệ Minh Vũ tăng ga lần nữa, khuôn mặt anh Tuấn đã không còn vẻ trầm tĩnh và ưu nhã như ở nhà hàng ngày. Mắt anh tràn đầy lạnh lùng sâu thẳm, nguy hiểm như biển cả về đêm. Tô Nhiễm không hiểu sao anh lại giận dữ đến vậy, lại thấy tâm trạng của anh đáng sợ cực kỳ. Cô vô thức ngó ra ngoài cửa sổ, nắm chặt tay. Muốn nhảy xuống xe? Nhảy đi, tôi sẽ nhặt xác giúp em. Lệ Minh Vũ nhìn thấu tâm tư của cô, lời nói lạnh nhạt lộ rõ châm chọc. Tiểu Nhiễm xoay đầu, trợn mắt nhìn anh, cố sức để nén bực bội, cũng cố sức để bản thân mình bình tĩnh, hồi lâu lên tiếng. Màn kịch đêm này là do anh dựng lên đúng không? Chương 12. Kết cuộc hạnh phúc. Đáy mắt Lệ Minh Vũ càng tăm tối, lạnh lùng buông lời. Nếu như có thể, tôi tuyệt đối sẽ phong anh ta làm đạo diễn. Không phủ định lời cô nói, nhưng câu trả lời của anh lại khiến lòng cô nguội lạnh. Vì sao anh phải làm vậy? Đau lòng hả? Lệ Minh Vũ nắm chặt tay lái, thần sắc và giọng điệu anh xa sầm hơn. Tô Nhiễm không để ý tới thần sắc và giọng điệu bất thường của anh, bình tĩnh nhìn anh gần từng chữ. Nếu Mộ Thừa là cậu anh chắc chắn nắm rõ sự việc từng xảy ra với anh ấy. Dù sum họp gia đình, ít ra anh cũng phải để Mộ Thừa chuẩn bị tâm lý. Anh ấy là cậu anh cần tôn trọng chọn lựa của anh ấy mới đúng. Tôn trọng chọn lựa của anh ta, để em gả cho anh ta. Ánh mắt Lệ Minh Vũ bạo ngược, giẫm mạnh phanh xe, xoay người nhìn cô chằm chằm. Suýt nữa Tô Nhiễm đã bay ra ngoài, may mắn cô có đeo dây an toàn, nếu không chắc chắn cô cũng sẽ nhào về cửa kính. Cô tức giận nhìn anh. Lệ Minh Vũ, anh đừng chuyện gì cũng trút xuống tôi được không? Tôi trêu chọc anh. Lệ Minh Vũ dán mắt vào cô, rất lâu vẫn không trả lời. Rõ ràng anh không ngờ Tô Nhiễm sẽ cãi nhau ầm ĩ. Thấy anh không tiếp tục châm chọc, giọng điệu của Tô Nhiễm cũng thoáng dịu lại, thản nhiên lên tiếng. Hơn nữa, chuyện tôi và Mộ Thừa trước sau cũng chỉ là chuyện riêng của chúng tôi. Dù anh muốn phỉ mợ mình mà đòi lại công bằng, vậy nhờ anh hãy làm rõ sự thật. Thực tế là mợ anh ruồng bỏ Mộ Thừa trước, bỏ chồng quên con. Anh muốn đòi lại công bằng, tôi yêu cầu anh dừng lại ngay bây giờ, tôi không phải người thứ ba. Theo như lời em nói, con người một khi đã sai lầm thì không thể tha thứ ư? Sao em biết Quý Hâm Giao không hối hận? Lệ Minh Vũ dựa người ra vào ghế, cười nhạt. Cô ta là Quý Hâm Giao, tên nghe rất hay, chỉ tiếc người này không có mắt. Tô Nhiễm cố đè giọng nói của mình nghe như bình thường. Con người biết sai, đương nhiên có quyền sửa chữa sai lầm, nhưng không phải mỗi một tổn thương đi qua đều có thể trở lại như trước. Anh nghĩ rằng Quý Hâm Giao hối hận rồi ư? Nếu cô ta thật lòng hối hận, vì sao suốt 4 năm dài đằng đẵng cô ta không tới tìm Mộ Thừa và con? Mộ Thừa vẫn luôn ở Paris, muốn tìm một người khó lắm ư? Tôi thì lại thấy, cô ta chẳng qua đã biết thân phận thật của Mộ Thừa thông qua anh, cho nên mới biết mà nhớ đến họ. Lệ Minh Vũ cong môi, ánh mắt lạnh như băng. Mấy năm không gặp, tôi phát hiện tài năng ăn nói của em trở nên càng lúc càng tốt. Hả? Tô Nhiễm bần thần, người này đang bới móc hay đang khen cô? Xem ra việc Quý Hâm Giao về nước làm em chịu đả kích rất lớn. Lệ Minh Vũ phớt lờ đạo lý của cô, tỉnh bơ nhìn cô rồi lên tiếng. Nhưng tôi cũng thông cảm với em, anh ta dù sao cũng là tình nhân của em, vợ trước trở về, em muốn xếp ở vị trí nào? Rõ là đáng tiếc, tôi nghĩ đám cưới của em và Mộ Thừa chẳng còn kịch hay nữa rồi. Giọng nói anh lộ rõ châm biếm, Tô Nhiễm nghe rất chói tai, nhưng gả cho Mộ Thừa cũng là do cô nói ra, nên cũng chỉ là nhẫn nhịn bình thản nói. Mộ Thừa có lựa chọn riêng của anh ấy, anh quan tâm hơi nhiều rồi. Đến lúc này mà em vẫn bênh vực cho tình nhân của em. Lệ Minh Vũ bỗng bóp cằm cô, sức lực vừa phải, nhưng cô cảm giác rõ cơn giận của anh. Muốn gả cho anh ta, kiếp sau cũng đừng nghĩ đến. Anh hết sức tức giận quan sát cô từ trên xuống dưới. Tô Nhiễm mặc kệ anh, đẩy tay anh, lạnh nhạt cất giọng. Được, cảnh báo của anh tôi nghe rồi. Bây giờ thế nào, có thể để tôi xuống xe chưa? Quá muộn rồi. Anh nhếch miệng cúi người gần cô, vòng trọn cô lại lần nữa, giọng anh lạnh tanh hạ xuống bên tai cô. Đã quên tôi nói gì sao? Khi ở Paris tôi đã nói với em, đừng để tôi gặp lại được em, đừng để tôi có dịp nhận ra em. Nếu không, tôi sẽ không buông tay. Trái tim Tô Nhiễm đập mạnh một tiếng, muốn vùng ra lại bị anh nắm chặt lấy, đến cau mày. Cô quay đầu nhìn anh, bờ môi cô run rẩy. Nghe nói em mới nhận vài bản thảo mới, vậy đi, tôi tặng em một ít tư liệu sống được không? Giọng điệu trầm thấp hơn, thân hình anh áp về cô nhìn, ánh mắt anh biến hóa. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy nguy hiểm đang ào tới, còn chưa kịp né tránh, môi anh đã cúi sát xuống. Trước đây, không phải anh chưa từng đối xử với cô như vậy, nhưng lần này cô càng sợ anh hơn, dường như anh chỉ không đơn giản là chỉ cưỡng hôn cô. Nụ hôn của Lệ Minh Vũ dần triền miên, anh hôn nhẹ hơn, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô như đang khiêu vũ. Hương hổ phách dịu dịu mau chóng lấp tràn hơi thở của cô, khiến cô vốn đang phản kháng cũng ngẩn ngơ. Tô Nhiễm run rẩy lại khiến một góc nơi trái tim anh rung động, mùi thơm thoang thoảng như thuộc về nguồn nước dịu dàng, rồi chuyển thành thác lũ không ngừng trào dâng, bất chợt vây trọn tim anh. Nếu 4 năm trước anh phải kiềm chế, thì 4 năm sau đã không còn bất cứ kiêng dè gì từ lâu. Bàn tay anh dùng sức dọa Tô Nhiễm kinh hãi, cúc áo sơ mi của cô mở bung, sãy ngực căng tròn dưới đèn xe mờ tối đầy quyến rũ, phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của cô. Ánh mắt anh càng lúc càng tối sầm. Bất thình lình, đầu anh cúi thẳng xuống vùi vào ngực cô, hơi thở nóng ấm từ môi anh phả ra, khiến cô không ngừng run rẩy dãy giụa. Lệ Minh Vũ, buông ra, anh điên rồi ư? Tô Nhiễm chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, mãi lâu sau một hình bóng mới hiện lên trong đầu cô, là Hòa Vi. Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, môi anh kề sát vào cánh môi run rẩy cô. Tôi điên, là do em bức tôi điên. Tô Nhiễm, em rất muốn sống hạnh phúc phải không? Vậy tôi cho em đến cuộc sống hạnh phúc. Từ nay về sau, cuộc sống của em đừng vọng tưởng yên ổn. Tô Nhiễm vừa nói một chữ, liền la lên hoảng hốt. Anh vùi đầu vào ngực cô cắn mút, đầu lưỡi nóng hổi tà ác quấn quanh mãi một hơi. Cô vùng vẫy, nhưng thân thể lại bất giác đưa về trước khiến anh càng thêm hưng phấn. Hơi thở anh phả ra càng lúc càng nóng bỏng, râu bừa mọc dưới cằm khẽ cọ sát vào làn da non mịn như trẻ con của cô, lưu lại những chấm nhọt đau óng, đầy rát. Shush. Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bỡn cợt nhìn cô. Hét to kích động như vậy là đòi tôi ở trên xe muốn em ư? Tô Nhiễm thẫn thờ, cô chưa từng nghe anh nói những lời như vậy. Loáng cái, mặt cô đỏ ngầu, cắn chặt môi, đôi mắt phẫn nộ trừng to nhìn anh. Nhưng vì nửa người trên hoàn toàn trần trụi, ánh vào đáy mắt anh mà cô càng thấy nhục nhã. Trông thấy dáng dấp của cô, mắt Lệ Minh Vũ đong đầy yêu thương. Anh cúi đầu, tay anh ôm trọn lấy bên ngực cô nâng lên, chậm chậm chơi đùa. Môi anh hạ xuống, không kiềm chế nổi tình cảm mà ra sức cắn mút, in hết dấu hôn nóng bỏng này đến dấu hôn khác lên làn da trắng nõn của cô, rồi tiếp tục đùa giỡn với một bên còn lại. Khuôn ngực trắng ngần của cô nhanh chóng lưu đầy dấu vết thuộc về anh, càng khiến anh điên cuồng hơn. Ánh mắt Lệ Minh Vũ dịu dàng nhưng ngập tràn tham lam. Khi Tô Nhiễm run run, lộ ra nét mặt thỏa mãn, anh liền cúi đầu ngậm sâu hơn. Anh mút lấy, rồi chỉ chừa một nụ hoa trong miệng, sau đó anh lại cắn mút mạnh hơn. Tô Nhiễm gắt gao cắn môi, không cho bản thân phát ra tiếng, cố gắng nén nước mắt đang trực trào. Cho dù nhục nhã như vậy, nhưng giữa nỗi đau, một dòng điện tê dại vẫn lan tỏa, lấp kín tới tận nơi sâu thẳm nhất, sưởi ấm toàn thân cô. Đây là nỗi đau của phụ nữ phải không? Lệ Minh Vũ, anh thật sự rất đáng thương, hóa ra cách anh cho tôi tới tận cùng của hạnh phúc chính là như thế này. Cô cười khẩy cá cược với vận may, cô ép bản thân mình phải đè nén rung động trong lòng. Cô không biết những lời sau khi nói xong sẽ thế nào, nhưng ít ra cô không muốn mình phát sinh bất cứ chuyện gì với anh thêm lần nào nữa. Cũng đúng, anh làm sao có thể chấp nhận vợ trước của anh đột nhiên thành mợ anh nhỉ, cho nên anh mới nghĩ ra phương thức buồn nôn thế này. Quả nhiên, những lời này dường như đang bắt đầu phát huy tác dụng. Lệ Minh Vũ buông bầu ngực cô ra ngẩng đầu, ánh mắt đen thắm lạnh lùng. Em thật lòng yêu anh ta, ở trong lòng tôi, đầu em cũng chỉ nghĩ đến anh ta. Ít ra, Mộ Thừa dịu dàng, không biến thái như anh. Tô Nhiễm lạnh lùng gằn từng chữ. Anh chắc chắn sẽ buông cô ra, là đàn ông khi nghe đến những lời này, chẳng ai lại rước lấy phiền phức vào mình. Thế nhưng cô đã quên, dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, cô chưa bao giờ hiểu anh. Ha ha, thật là tình nghĩa sâu nặng. Nghe vậy anh chỉ cười, đôi mắt lạnh lùng trượt dịu dàng như nước, giọng nói trầm thấp tự nhiên tới gần cô, kề sát môi cô thì thầm. Vậy tôi cũng nên học theo thế nào là dịu dàng, em thấy sao? Tô Nhiễm bần thần, còn chưa rõ lời nói của anh, đã thấy tay anh đột nhiên xuồng xã thò vào trong đùi cô. Cô hoảng sợ cuống cút lé tránh, nhưng càng khiến anh thừa cơ lấn tới. Bé cưng, em vẫn tươi mới như 4 năm trước. Anh cong môi buông lời nhục nhã bên tai cô, lời nói kiểu này rõ ràng rất bỉ ổi, nhưng từ giọng nói trầm thấp của anh vọng ra lại đầy mê hoặc. Cô gắng sức tránh khỏi môi anh hét to. Đừng! Swish! Em sẽ thích! Lệ Minh Vũ thấy hai gò má cô ửng đỏ, đôi mắt sâu thẳm cười quyến rũ, tay anh mặc sức chơi đùa nơi bí ẩn của cô. Tô Nhiễm vốn ngây thơ trong chuyện nam nữ, sao có thể chống lại trò đùa như vậy của anh? Phút chốc cô chỉ biết dãy giụa, còn ngón tay anh như đang phát huy phép thuật. Cô cắn mạnh môi, nhưng thần trí cô lại dần dần bay xa, cơ thể càng lúc càng nóng lên, hầu như muốn hòa hợp làm một với độ nóng của ngón tay anh. Cô nức nở, cảm giác vui thích như sóng biển thủy triều bốc lên trong người cô, gần như nhấn chìm cô. 4 năm trước, dáng dấp thở gấp rên rỉ đê tiện của em y chang như ngày hôm nay, đều khiến đàn ông hưng phấn. Tô Nhiễm mệt nhoài người để mặc anh ôm, màn này đã rút đi hết mọi sức lực mà cô có. Khoảnh khắc anh cất giọng, nước mắt cô rốt cuộc cũng chảy xuống. Tô Nhiễm chưa bao giờ căm giận như lúc này, cô căm giận người đàn ông trước mặt mình. Vì sao 4 năm sau lại trở nên đáng hận như vậy? Cô càng căm giận bản thân, rõ ràng muốn trốn tránh, nhưng khoảnh khắc vừa rồi cô vẫn chìm đắm vào hoan lạc. So với Lệ Minh Vũ, cô càng không có cách nào tha thứ cho bản thân. Từng hạt mồ hôi li ti thoáng ướt sũng tóc cô, Lệ Minh Vũ im lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt cô vốn đang ửng hồng dần trở nên trắng bệch, nhìn nước mắt cô lăn dài. Đôi mắt anh đen thắm lộ rõ yêu thương, khóe miệng nhẽ nhếch nhưng rồi chịu xuống, tay anh nâng cằm cô lên, trầm thấp cất giọng. Em khóc là vì anh ta. Nước mắt thấm ướt hàng mi, tựa như cánh bướm dầm mưa. Tô Nhiễm không nhấn mắt nhìn anh, cũng chẳng quan tâm tới lời anh nói. Cuối cùng cũng mở miệng, giọng cố nhẹ nhàng mà vô lực cất lên. Bây giờ thả tôi đi được rồi. Anh đã hoàn toàn làm cô nhục nhã đã đủ chưa, thỏa mãn rồi chứ? Thả em đi. Lệ Minh Vũ nghe vậy, đáy mắt vừa trào dâng yêu thương đột nhiên biến mất, tàn bạo lặng lẽ nhiễm đầy thần sắc anh. Anh nắm cằm cô mạnh hơn. Sau đó, em lại yên dạ yên lòng sống cạnh anh ta. Mơ tưởng. Tô Nhiễm bất giác dương mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm như biển cả, môi cô run run. Anh còn muốn như thế nào nữa? Ở bên cạnh tôi, dù cho em nghìn vạn lần không muốn, tôi cũng không buông em ra thêm một lần nào nữa. Lệ Minh Vũ dứt khoát nói ra ý nghĩ trong lòng, quyết định kiên quyết dọa cô vừa nghe xong liền kinh hãi. Anh điên rồi có phải không? Hòa Vi thì sao? Anh có nghĩ tới cảm nhận của Hòa Vi không? Tô Nhiễm buồn bực, căm phẫn nhìn anh chằm chằm. Lệ Minh Vũ, nếu đã cưới Hòa Vi thì anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Một người đàn ông ngay cả trách nhiệm đối với gia đình cũng không có, còn xứng đáng để gọi là đàn ông ư? Lệ Minh Vũ vô thức cau mày, khóe miệng trầm tĩnh bỗng bất ngờ nhếch lên. Anh buông cằm cô ra, tay anh xoa nhẹ phía sau đầu cô như đang vuốt ve vật nuôi. Em không nhắc, tôi còn suýt quên quan hệ hiện tại của chúng ta. Anh cười tươi hơn, áp gần cô, giọng nói trầm khàn đầy hứng thú. Tôi đột nhiên có cảm hứng cho sáng tác tiếp theo của em nghĩ ra chưa? Nếu chưa nghĩ ra cứ nói, tôi sẽ nghĩ giúp em đề tài như thế nào? Tô Nhiễm không trả lời, dựa sát người vào ghế xe, ra sức né tránh hơi thở của anh. Nụ cười anh càng dịu dàng, cô càng biết không có chuyện tốt. Môi anh hầu như muốn dán sát vào cô, trầm tĩnh nói. Viết về quan hệ vụng trộm giữa em vợ và anh rể thì thế nào? Không kinh nghiệm, không linh cảm, không sao cả. Thời gian tới, tôi sẽ dốc sức tự mình dạy em viết làm sao. Tô Nhiễm hít sâu, trợn to mắt nhìn anh. Anh cười buông cô ra rồi nổ máy xe. Lệ Minh Vũ, anh đừng quá đáng, tôi muốn xuống xe. Cô thật sự sợ, rõ ràng anh không định thả cô đi, còn cả lời nói của anh, cái gì gọi là thời gian tới. Lệ Minh Vũ chẳng màng phản ứng với cô, giẫm ga xe chạy đi. Lệ Minh Vũ, lẽ nào ba mẹ anh không dạy anh hai chữ tôn trọng viết như thế nào ư? Anh làm sao có thể như vậy? Anh không thể làm vậy, anh không thể thương tổn tôi rồi lại thương tổn tiếp Hòa Vi. Anh... Ba mẹ tôi quả thực không dạy tôi cái gì là tôn trọng, họ chỉ dạy tôi cái gì là báo ứng. Lệ Minh Vũ lạnh tanh trên ngang bực dọc của Tô Nhiễm, sắc mặt anh cũng trầm xuống. Tô Nhiễm bỗng im miệng, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Thù hận nơi đáy mắt anh bỏng cháy khiến cô hoang mang, tại sao lại như vậy? Xe phóng như bay về trước trong màn đêm, Lệ Minh Vũ mím môi không nói thêm lời nào, đầu anh lại hiện lên hàng loạt hình ảnh vỡ vụn, tiếng thét chói tai, từng mảng máu lớn nhuộm đỏ mắt anh, còn có tay một người phụ nữ dính đầy máu, chậm chậm lướt xuống trên gương mặt anh. Anh hít sâu một hơi, dường như không khí xung quanh đều là mùi máu tươi nồng đậm, một cái ngoặt của mãnh liệt, mắt anh càng trở nên lạnh lẽo. Hoa Lệ phân cách tuyến. Nhà họ Hòa vào đêm yên lặng đến khác thường, ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi xuống. Từ sau khi Hòa Tấn Bằng qua đời, Hòa Vi cũng không về nhà họ Hòa. Đêm nay, Hòa Quân Hạo lại tụ tập cùng bạn bè, cho nên trong biệt thự ngoại trừ người giúp việc thì chỉ còn hai người là Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm. Bạch Sơ Điệp đang nghe nhạc trong phòng, Bạch Lâm bước vào vặn nhạc nhỏ lại rồi ngồi trên sofa. Chị... Em cứ thấy chuyện lần này không thể không dính líu đến Lệ Minh Vũ và con nhỏ Hòa Vi ti tiện. Duyên Liễu thế nào? Vấn đề của cậu đã giải quyết hết rồi, sau này đừng ăn ở không mà đi cờ bạc nữa, nếu có lần sau, tôi sẽ không giúp cậu. Bạch Sơ Điệp rót hai tách trà, cũng ngồi xuống rồi đưa một tách cho Bạch Lâm. Bạch Lâm uống cạn một hơi, lau miệng hỏi. Chị là chị ruột của em, chị không giúp em thì ai giúp? Hơn nữa chúng ta sống lâu năm ở nhà họ Hòa, không có công cũng có sức chứ. Dựa vào cái gì mà lão già Hòa Tấn Bằng vừa chết, nhà họ Hòa liền thành của Lệ Minh Vũ và Hòa Vi? Chỉ nghĩ tới như vậy thôi, đã thấy giận. May là lần này có Tô Nhiễm ra mặt, bằng không cổ phần công ty thuộc về chúng ta cũng không còn. Bạch Sơ Điệp khẽ thở dài. Thật ra Hòa Vi rất dễ đối phó, khó đối phó mới là Lệ Minh Vũ. Bây giờ nghe nói ngay cả gốc gác của Bộ trưởng Hạ cậu ta cũng muốn điều tra. Người này không đơn giản là chỉ muốn Hòa Thị. Bạch Lâm, hiện nay ở công ty chị không có thực quyền, cậu nhất định phải lanh trí một chút, thu nhập thêm tin tức có lợi, như vậy mới tốt cho chị và cậu. Thời gian này, chị sẽ cố chuyển hết tài sản của chị ra ngoài. Chị yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm qua ở nhà họ Hòa. Hòa Vi nếu muốn tuyệt tình, chúng ta cũng không cần khách khí với nó. Bạch Lâm nói. Bạch Sơ Điệp gật đầu, dựa vào người sofa. Dù không vì bản thân chị, thì cũng vì Quân Hạo. Con chị mới là trưởng nam của nhà họ Hòa, chị tuyệt đối không thể nhìn con trai mình chịu thiệt. Điều đó là đương nhiên, chúng ta cần phải dọn sạch cản trở cho Quân Hạo. Hơn nữa, Lệ Minh Vũ hiện nay cũng đắc tội với không ít người, kẻ thù của cậu ta chính là bạn chúng ta, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta. Bạch Lâm cười nham hiểm. Bạch Sơ Điệp nâng tách trà uống một hớp, thong dong lên tiếng. Hiện nay, người có thể giúp chúng ta nhất không ngờ lại là Tô Nhiễm. Chị thấy con bé này mới là điểm yếu của Lệ Minh Vũ. Thời gian còn lại, chúng ta cứ chờ xem. Tô Nhiễm, Bạch Lâm nhíu mày. Nói thế nào nó cũng là chị em với Hòa Vi, chúng ta có thể dùng nó ư? Vậy phải xem dùng như thế nào, cậu đoán sai rồi. Nếu Hòa Vi biết Tô Nhiễm đã về lại còn mập mờ với Lệ Minh Vũ thì sẽ ra sao hở? Bà ta nhếch miệng. Bạch Lâm bỗng hiểu ra. Ngoài cửa sổ, sấm chớp lướt qua, đôi mắt Bạch Sơ Điệp lại khôi phục về vẻ dịu dàng của mọi ngày.